Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1033. Muốn nghịch thiên tiết tấu, tác giả, Phượng Si. Lúc này, Tần Cung đem Nho Nhỏ Nghịch về tới trong phòng. Tần Cung cấp Nho Nhỏ Nghịch dùng đệ nhị cái thần đan. Ca ca, có thể hay không nhiều cho ta dùng mấy cái? Ta thực thích loại này đan dược hương vị. Nó ăn ngon cực kỳ. Nho Nhỏ Nghịch ở ăn xong rồi một quả thần đan lúc sau, vẻ mặt khát vọng mà nói. Căn cứ vào Nho Nhỏ Nghịch phía trước đối đệ nhất cái thần đan hấp thu tình huống, Tần Cung nghĩ nghĩ lúc sau, lại lần nữa cấp Nho Nhỏ Nghịch dùng một quả thần đan. Rồi sau đó làm nàng tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Kỳ tích lại lần nữa phát sinh. Nho Nhỏ Nghịch thực mau đã đột phá tới rồi huyền tổ cảnh giới. Sau đó bắt đầu củng cố tu vi. Tiến vào huyền tổ cảnh sau, củng cố tu vi yêu cầu rộng lượng năng lượng. Bởi vậy, trừ bỏ hai quả siêu lượng thần đan ở ngoài, Nho Nhỏ Nghịch thế nhưng bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt trong phòng tu luyện chi khí. Bởi vì Tần Cung đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn ở sân chung quanh bãi hạ số tòa tụ khí trận. Bởi vậy, nơi này tu luyện chi khí nồng đậm trình độ đã đạt tới lệnh người giận sôi nông nỗi. Dùng hai quả thần đan lúc sau, tiểu nha đầu từ đột phá đến huyền tổ, đến cuối cùng đem tu vi củng cố xuống dưới. Thế nhưng chỉ dùng đi 6 tháng thời gian, cái này làm cho Tần Cung chết tâm đều có. Đương biết, lúc trước Tần Cung đột phá đến huyền tổ cảnh sau, ở thời gian pháp tắc tác dụng chi lực, củng cố tu vi nhưng dùng đi mấy trăm năm thời gian. Nho Nhỏ Nghịch tễ thân huyền tổ đại năng, 6 tháng sau xuất quan, Tần Cung mang theo Nho Nhỏ Nghịch lại lần nữa tiến vào sinh mệnh không gian giới chung. Bắt đầu rồi ma quỷ công pháp cùng võ kỹ tu luyện cùng thực chiến. Lần này Tần Cung cùng Nho Nhỏ Nghịch dùng đi thời gian rất dài. 5 năm lúc sau, Nho Nhỏ Nghịch đem huyền tổ cấp đại năng chiến lực tu vi hoàn toàn củng cố. Mà chiến lực thượng, cơ hồ có thể xưng được với đồng cấp vô địch. Mà lúc này, nàng tu vi đã bắt đầu tự động tăng lên. Lúc này, Tần Cung mới lại lần nữa mang nàng về tới trong phòng. Ca, nhiều cho ta mấy cái thần đan đi. Phía trước hai quả năng lượng cũng là không đủ. Nho Nhỏ Nghịch ở thành tựu huyền tổ đại năng lúc sau, nàng đã hoàn toàn có thể nắm giữ thần đan ở trong cơ thể năng lượng. Vì thế, nàng như vậy đề nghị nói. Tần Cung nghĩ nghĩ lúc sau, đem thần đan số lượng tăng lớn tới rồi 8 cái. 8 cái thần đan, đây là làm người vô pháp tưởng tượng. Tần Cung là suy xét tới rồi Nho Nhỏ Nghịch bất diệt chiến thể đã thành. Thả đã đem huyền tổ cảnh giới củng cố sau từ nhân tố dưới tình huống, mới cho nàng 8 cái thần đan. Thần đan bản thân không thể bang nhân đột phá, cũng không thể khiến người ở tu luyện chung đối hắn sinh ra ỷ lại. Cho nên, Tần Cung mới yên tâm mà làm Nho Nhỏ Nghịch không ngừng cắn nuốt thần đan. Đương Nho Nhỏ Nghịch ăn xong 8 cái thần đan lúc sau, vẫn như cũ lắc đầu. Ca, lại thêm 2 quả, bằng không năng lượng không đủ, liền lại cấp 2 quả đi. Vốn dĩ Tần Cung nói cái gì cũng không chịu, bởi vì hắn trừ bỏ bị thương ở ngoài, là cũng không dùng đan dược. Thần lượng năng lượng là cỡ nào cuồn cuộn hắn quá rõ ràng. Cuối cùng, Nho Nhỏ Nghịch trực tiếp đi lên đoạt, Tần Cung mới đáp ứng cho lại cho nàng hơn nữa 1 quả. Như vậy, tiểu nha đầu thế nhưng dùng một lần dùng 4 cái thần đan, bắt đầu bế quan. Lần này, Nho Nhỏ Nghịch dùng 4 cái kim đan lúc sau, bế quan thời gian bắt đầu vô hạn kéo dài. Phía trước phía sau 8 năm thời gian trôi qua, Nho Nhỏ Nghịch tự huyền tổ sơ đoạn vẫn luôn tăng lên tới huyền tổ tứ đoạn đỉnh lúc sau. Lúc này mới xuất quan, Nho Nhỏ Nghịch tựa hồ đối tu luyện thượng nghiện giống nhau. Vừa ra quan liền bắt đầu oán trách Tần Cung. Ca, nếu lại cho ta 1 quả thần đan nói, ta có thể trực tiếp đột phá quá huyền tổ ngũ đoạn đường ranh giới. Tần Cung khiếp sợ rất nhiều, khẽ lắc đầu. Vẫn là tính, ngươi đột phá đến quá nhanh. Ta tưởng nên là làm ngươi dừng lại tu luyện lúc, nếu không về sau đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. nhưng lần này nho nhỏ nghịch thái, độ thập phần cường ngạnh, nói cái gì cũng muốn tiếp tục bế quan đi xuống. Tần Cung ca ca, người yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, bởi vì ta còn luyến tiếc rời đi ngươi đâu. Đem sở hữu thần đan đều cho ta đi, ta chính mình tu luyện tình huống ta chính mình rõ ràng. Bằng không ngươi sẽ hạn chế trụ ta tu luyện cùng trưởng thành. Tin tưởng ta, phía trước, nho nhỏ nghịch đối Tần Cung đều là nói gì nghe nấy. Nhưng lần này thái độ thập phần quyết tuyệt, Tần Cung rốt cuộc do dự lên. Đúng lúc này, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, vẫn luôn ở nhẫn không gian trung bế quan chữa trị bản thân thần đỉnh liền xuất hiện ở Tần Cung nhớ. Gian, tổ đỉnh thần sắc vẻ mặt trịnh trọng, mở miệng đối Tần Cung nói. Tần Cung, đem sở hữu thần đan đều cho nàng đi. Nàng thiên tài phi ngươi ta có thể độ chi. Nàng nói rất đúng, nếu ngươi không cho hắn thần đan nói, thật sự sẽ hạn chế nàng tốc độ tu luyện cùng trưởng thành. Ngươi ta đều biết, này đó thần đan cũng không có trợ giúp người ở tu luyện trung tăng lên tu vi tác dụng. Càng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cho nàng không có bất luận cái gì vấn đề. Chính mình tu luyện tình huống, chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Chẳng lẽ không phải sao? Vẫn là làm nàng tự do bế quan đi. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung vẫn là lắc đầu nói. Tổ đỉnh, năm đó ta ở tu luyện thời điểm, bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, đối hồng trần hiểu được không đủ, cho nên mới không thể không trọng lịch vừa lật hồng trần, mới có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Nàng như vậy một mặt tu luyện đi xuống, hậu quả không dám đi tưởng. Nàng đã ăn đủ nhiều thần đan, về sau tu luyện vẫn là làm nàng tùy này tự nhiên hảo. Tần Cung, ngươi hảo hồ đồ, ta không phải nói sao, đối với nho nhỏ nghịch như vậy tồn tại, tuyệt đối không thể lấy theo lẽ thường đi suy đoán nàng. Hơn nữa, ngàn vạn không cần bắt ngươi cùng nàng so sánh với, ngươi cùng nàng tư chất căn bản là không ở một cái cấp bậc phía trên. Nếu nho nhỏ nghịch là cửu thiên hạo nguyệt nói, ngươi bất quá là cống ngầm đom đóm. Các ngươi chi gian tu luyện tư chất lại há ngăn khác nhau một trời một vực như vậy đơn giản đâu. Ngàn vạn không cần lấy ngươi tu luyện kinh nghiệm đi trói buộc nàng. Nếu không ngươi chính là hại hắn. Tổ đỉnh cuối cùng nói. Tổ đỉnh nói rốt cuộc thuyết phục Tần Cung. Cuối cùng Tần Cung đem còn lại 70 nhiều cái thần đan toàn bộ cấp giao cho nho nhỏ nghịch. Ca ca, ta lần này bế quan thời gian khả năng hội trưởng một ít. Cũng không nghĩ có người ở bên cạnh quấy rầy. Ngươi cùng tổ đỉnh bá bá đi sinh mệnh không gian giới trung đẳng ta đi. Ta sẽ không có việc gì. Nho nhỏ nghịch thái độ khác thường. Nàng thế nhưng nói như vậy nói. Đúng vậy, nho nhỏ nghịch nói đúng. Chúng ta không cần quấy rầy nàng. Nàng so ngươi ta còn muốn lợi hại. Chúng ta đi. Tổ đỉnh nghe xong nho nhỏ nghịch nói sau, thế nhưng một phen giữ chặt Tần Cung, trực tiếp tiến vào sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong đi. Tần Cung cũng bị tổ đỉnh cấp lộng hồ đồ, có tâm trở về cấp nho nhỏ nghịch hộ pháp, nhưng tổ đỉnh nói cái gì cũng không cho. Hơn nữa nho nhỏ nghịch nói muốn chính mình tu luyện, không hy vọng người khác quấy rầy đến nàng, cho nên Tần Cung bắt đầu trở nên mâu thuẫn thật mạnh lên. Tổ đỉnh phảng phất sợ Tần Cung quấy rầy đến nho nhỏ nghịch giống nhau, mở miệng đối Tần Cung nói. Tần tiểu tử, người không nghĩ cha tìm thương khung đại lục bị hủy diệt chân tướng sao? Chúng ta không bằng đi vong linh thế giới nhìn xem đi. Nói thật vong linh thế giới tồn tại rất nhiều bí mật. Chỉ là lúc ấy ngươi tu vi quá thấp, căn bản vô pháp phát hiện thôi. Phải biết rằng, thượng cổ thương khung đại lục kia trường hạo kiếp nhưng thực không đơn giản. Ngay cả thiên giới thần nhân đều tham dự tiến vào. Lại còn có rất nhiều thần nhân chết với vong linh thế giới bên trong. Hiện giờ ngươi tu vi đủ rồi. Lại còn có thành tựu thần vị. Hiện tại vừa lúc là tra xét hạo kiếp chân tướng cùng thương khung đại lục bị hủy diệt chân chính. Nguyên nhân lúc hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.